Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, lại gặp Kháng Long Đỉnh. Nghe đến lão giả vào lúc này nhắc lên Tống Bác Văn, Dịch Vân sắc mặt vắng lặng. Ngày hôm qua hắn giết Tống Bác Văn, kỳ thực tất cả đã làm được thiên y vô phùng, vạn thần lĩnh tất cả mọi người, coi như trí tưởng tượng lại phong phú, không có khả năng đoán được Tống Bác Văn là Dịch Vân giết chết. Nhưng mà này chưa gặp mặt ông lão phảng phất có thể xuyên thủng tất cả tựa như. Chỉ dựa vào một tấm truyền âm phù, hắn cũng đã phát giác ra, uống trà, này là thượng hạng thiên vũ trà, lam thấm xào chế ra, ông lão nói, ngón tay hơi điểm nhẹ, đặt ở trên bàn trà một cái ấm trà liền tự động bay lên. Cho Dịch Vân rót một chén trà. Dịch Vân yên lặng không nói uống vào. Hắn chờ đợi ông lão tiếp tục mở miệng. Ông lão cười nói, ngươi không cần căng thẳng. Ta vẫn chưa chuẩn bị đi truy tra ngươi hôm qua hành tung. Ta gọi ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nhập môn ngày đó, ở Kháng Long Đỉnh trước thời điểm khảo hạch, có cảm giác gì đặc biệt? Ông lão đang khi nói chuyện, một đôi nguyên bản con mắt đục ngầu, tựa hồ toát ra một ít thần thái. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân khuôn mặt, dường như muốn từ đó phát hiện cái gì như thế, vẫn chưa có cảm giác đặc thù, Dịch Vân xác thực không có quá lớn cảm giác. Nếu quả thật muốn nói có, hắn kỳ thực cảm giác được đến từ tử tinh sóng năng lượng. Mà này chút, lão giả này coi như hiểu rõ tất cả, không có khả năng nhận biết được, ngươi đi theo ta, ông lão đứng dậy, mang theo Dịch Vân hướng đi đại điện nơi sâu xa. Hắn xuyên qua một đạo u ám hành lang uốn khúc, hướng đi một cái đi về dưới đất đài cấp, máy này cấp hướng phía dưới hẹn đại khái vài chục trượng phía sau. Lòng đất xuất hiện một gian rộng lớn nhà đá, ở này nhà đá ở giữa, bầy bầy đặt một chiếc nhà lầu lớn nhỏ đồng thau đại đình. Chiếc đỉnh lớn này trên điêu khắc một cái bàn long, đứng ở đại đỉnh trước, có thể cảm nhận được một luồng mênh mang hùng hồn khí tức. Phả vào mặt, Kháng Long Đỉnh, Dịch Vân nín hơi, đỉnh kia, ngươi đã là lần thứ hai thấy, ngươi đại khái không biết, này Kháng Long Đỉnh, trấn áp ta vạn thần lĩnh vạn thế khí vận. Ông lão nhìn Kháng Long Đỉnh, ánh mắt xẹt qua một tia si mê, nếu như có thể tỉnh lại Kháng Long Đỉnh, ngươi sẽ trở thành ta vạn thần lĩnh lớn nhất công thần, thậm chí trở thành hạ nhiệm trưởng môn. Đều có thể, ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Dịch Vân bả vai. Trên mặt mang cổ vũ cùng nụ cười hòa ái, nhưng mà loại này cổ vũ, nhưng để Dịch Vân trong lòng cười gằn, cái gì hạ nhiệm trưởng môn, coi mình là tiểu hài tử sao, đừng nói hắn căn bản làm không được, coi như nên phải trên, hắn cũng lười làm mân y. Dịch Vân mặt không thay đổi nói rằng, cái kia sợ rằng phải để sư tôn thất vọng rồi. Lúc đó vào cửa thời điểm khảo hạch, Mạc Sơn Kình sư thúc để ta lần thứ hai thử nghiệm xúc động Kháng Long Đỉnh. Nhưng là thất bại, ông lão cười lắc đầu, người đây liền không cần phải lo lắng, người tuệ căn mạnh hơn, cũng không thể cùng thần tướng so với. Mà Kháng Long Đỉnh nhưng là thần vật, người có thể một lần xúc động nó, đã rất giỏi rồi, vi sư tự nhiên có biện pháp. Kêu gọi ngươi trong huyết dịch tiềm lực. Để máu của ngươi, chân chân chính chính xúc động Kháng Long Đỉnh. Ông lão đang nói chuyện, thang đá trên vang lên tiếng bước chân. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nhìn thấy một cái bà lão, mang theo một cô thiếu nữ từ thang đá trên đi xuống. Mà thiếu nữ này, chính là xà nữ. Dịch Vân, ngươi cũng ở nơi này. Xà nữ nhìn thấy Dịch Vân, có chút bất ngờ. Dịch Vân cau mày, sư tôn, làm cái gì vậy? Không có gì, lần này nhập môn đại khảo, có thể đồng thời cho ngươi cùng xà nữ hai người, là ta vạn thần lĩnh khí vận. Nếu các ngươi có thể triệt để tỉnh lại Kháng Long Đỉnh, vậy các ngươi sẽ bị ghi chép ở vạn thần lĩnh trong lịch sử. Danh truyền vạn thế, này chẳng lẽ không đúng đáng giá kiêu ngạo cùng mong đợi sự tình sao? Ông lão cười. Nhưng mà hắn nói ra ngữ, nhưng để Dịch Vân trong lòng có vẻ chán ghét cảm giác. Hiện tại ông lão nói tất cả những thứ này, ở Dịch Vân nghe tới đơn giản cũng là vì kháng long đỉnh bên trong bảo vật. Cái gì công lao loại hình, ở Dịch Vân nghe tới đều là buồn cười lời nói. Này lão đầu coi như lợi hại đến đâu, cũng không biết lão xà tồn tại. Hắn càng không biết, lão xà e sợ so với hắn còn rõ ràng kháng long đỉnh bí ẩn. Hơn nữa cũng đã nói cho chính mình, vươn tay ra đến, ông lão đang khi nói chuyện, hồn vàng trong con ngươi, có tinh mang xẹt qua. Làm gì, xà nữ sững sờ mà hỏi, để cho ngươi duỗi ngươi liền duỗi, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Xà nữ sau lưng bà lão, hơi không kiên nhẫn thúc giục, xà nữ không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra. Dịch Vân trầm mặt, đối với ông lão chuyện cần làm, hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không xác định, này lão đầu cho hắn một loại phi thường cảm giác xấu. Hắn giống như là một cái núp trong bóng tối rắn độc như thế. So với hắn, tên là, lão xà chính là cái kia lão đầu. Đơn giản là thiên sứ, nói đến này lão đầu không biết chết đi nơi nào, này vạn thần lĩnh trưởng môn triệu kiến mình. Này lão đầu cần phải còn trong bóng tối bảo vệ đi. Bằng không đúng là mệnh đều không đến lượt tự làm chủ. Dịch Vân trong đầu nghĩ này chút, vẫn là đưa tay ra. Sát, một đạo hàn quang lóe lên, theo hơi cảm giác đau đớn. Dịch Vân cổ tay bị cắt ra. Dịch Vân hơi nhíu mày. Hắn hết sức không thích như vậy bị người chúa tể cảm giác. Đứng ở trước mặt hắn ông lão này. Trên danh nghĩa là sư phụ của hắn, trên thực tế, ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là một kiện có giá trị vật thí nghiệm thôi. Đựng nó, ông lão mặt không thay đổi nói, từ hắn trong không gian giới chỉ, bay ra một cái đồng thao tước, ba chân đơn tai, chỉ có cao ba tấc, như là một chiếc rút nhỏ gấp trăm ngàn lần đỉnh đồng thao. Còn người nữa, xà nữ cổ tay cũng bị cắt ra. Cho xà nữ lọ chứa. Muốn so với Dịch Vân đại thật nhiều lần, là một cái chậu nhỏ, muốn nhiều máu như vậy. Xà nữ buồn bực, Dịch Vân lưu một ly máu cũng cho qua, chính mình lại là một bồn nhỏ. So với các ngươi phải làm sự tình, điểm ấy máu tính là gì? Xà nữ tuy rằng không tình nguyện, vẫn là đang lấy máu. Mà lúc này, Dịch Vân nhắm mắt ngưng thần, hắn đem trong cơ thể tử tinh khí tức thu lại đến rồi cực hạn. Hắn dùng tận tất cả nỗ lực, để chính hắn chảy ra máu, biến thành phàm máu, nhưng ông lão hiển nhiên không phát hiện được này chút, đối với tử tinh khí tức, hắn không hề phát hiện, hắn nhìn Dịch Vân chảy ra huyết dịch, một gương mặt già nua xẹt qua một tia khó che giấu vẻ hưng phấn. Chờ máu tươi chảy đầy đồng thao tước phía sau, ông lão lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, hắn đem chiếc lọ mở ra. Lăng không nghiêng đổ ra một viên màu đỏ dịch giọt, đó cũng là một nhỏ máu. Đối với này một nhỏ máu, ông lão cực kỳ trân trọng, phảng phất này nhỏ máu là chí bảo như thế. Chỉ có 6 giọt a, dùng một giọt, thiếu một giọt, ông lão tự mình lẩm bẩm. Ngón tay hắn hơi điểm nhẹ Dịch Vân trong tay đồng thao tước. Tước bên trong máu tươi lập tức bay ra, hình thành một cái huyết cầu. Này huyết cầu đang không ngừng co rút lại co rút, không cần thiết chốc lát, càng là đã biến thành một viên giọt máu. Dịch Vân ở một bên nhìn, hắn rõ ràng, ông lão là đem chính mình tất cả máu tươi tinh hoa. Đều nung rút lại này giọt máu chi bên trong. Phía sau, ông lão dở lại trò cũ, đem xà nữ cái kia một bồn nhỏ huyết, cũng hóa thành một viên giọt máu. Dịch Vân trong lòng có hiểu ra. Lấy máu bao nhiêu, nhưng thật ra là dựa theo ông lão trong lòng huyết dịch độ tinh khiết tới. Vì đều là để luyện ra một viên giọt máu. Đã như thế, trên tay lão giả liền có 3 giọt máu. Đến thử nghiệm tỉnh lại kháng long đỉnh. Đây chính là hắn cái gọi là, kêu gọi chính mình máu tươi tiềm lực phương pháp. Hết chương.